Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1127, chương 1128, lôi đế. Trầm Nguyệt Tâm mệnh lệnh một cái, từng cái cường giả trực tiếp gào khóc đi ra ngoài bắt đầu chuẩn bị chiến đấu đứng lên. Cái này nhưng là một cái xương khó gặm a, chẳng qua như vậy mới xem như kích thích mà. Nếu như một lần kia đều là không đánh mà thắng, vậy còn có cái dăm ý tứ? Nóng hổi tiên huyết bên trong thành mọc ra nam nhân, đó mới gọi hán tử đỉnh thiên lập địa. Về phần đang nhà ấm trong đóa hoa, được kêu là phế vật. Tất cả mọi người ly khai chi về sau, cũng chỉ còn lại có Trầm Nguyệt Tâm ba nữ cùng Mạc Tinh Diệp Phi Thần Phong đám người. Diệp Lăng lúc này đây, làm sao đi thời gian lâu như vậy? Đủ đủ trăm năm lâu. Đây là chạy tới nơi nào? Thần Phong cau mày hỏi. Diệp Lăng chẳng bao giờ đi qua thời gian lâu như vậy. Lúc này đây đột nhiên tiêu thất lâu như vậy, làm cho bọn họ có chút rất không thích ứng. Đại tỷ bên kia truyền đến tin tức, Diệp Lăng cỗ kia chân thân tiêu thất, hắn chắc là thành đế. Trầm Nguyệt Tâm khẽ mỉm cười một cái, nam nhân của nàng rốt cục thành đế. Như vậy tiếp đó, nàng nên vì chính mình phô một cái thông thiên đại đạo. Thành đế, ta dựa vào, Diệp Lăng thành tiên đế rồi hả? Trách không được đây, ta nói người này làm sao lại đột nhiên tiêu thất đây? Vốn dĩ thành đế nữa à? Ta nói vô đạo, chúng ta ca ba cái có phải hay không cũng phải nắm chặt tốc độ a. Đây mới là tiên tôn trung kỳ, nhường cười đến rụng răng a. Đúng vậy, ta nói chúng ta vài cái nhưng là cùng đi a. Kết quả ngươi xem một chút Mạc Tinh cùng Diệp Phi, đều đặc biệt CMN mấy kiếp mấy cướp, chúng ta ngay cả một tai họa cũng không có. Mọi người đều là hét lên, một bên Diệp Phi ngại ngùng cười, nơi nào giống như là hai tay lây dính máu tanh đao phủ. Rõ ràng chính là một cái ánh mặt trời đại nam hài chứ sao? Hồng Trần ca, ta đây thể chất có chút đặc thù, tinh ca vận khí cũng là quá nghịch thiên, các ngươi cũng chớ để ý a. Diệp Phi lời nói làm cho Diệp Vô Đạo Thần Phong Ngạo Hồng Trần đám ba người sững sờ, lập tức âm trầm xuống khuôn mặt, phủi hắn liếc mắt, ta nói ngươi cái này con bê, là không phải cố ý làm nhục chúng ta, ý ngươi nói đúng là chúng ta là phế vật chứ sao? Ngạo Hồng Trần nghẹo đầu nói, Diệp Phi mặt đỏ tía tai, vội vã xua tay, nhục nhã các ngươi chơi cái gì? Ba người các ngươi tu vi đã đầy đủ kinh diễm, lúc này mới bao nhiêu năm, đều được tiên tôn, so với ta đời trước mạnh hơn nhiều a. Ha ha, đột nhiên, nửa khoảng không bên trong một đạo thân ảnh bằng khoảng không mà hiện. Là Diệp Lăng, hắn khuôn mặt mỉm cười, trực tiếp rơi xuống, còn bà nó, đặc biệt địch nhân đánh vào tới. Các huynh đệ, bắt hắn lại a. Ha ha, ngươi người này lúc nào tới được? Thật là lớn năng lực a. Ta dĩ nhiên có không có cảm giác đến ba động, ta cảm thấy Diệp ca có chút để cho ta cảm giác được sợ hãi, ta đây này bén nhạy người không có nhận thấy được có người xuất hiện. Mọi người từng cái đều là cười ha ha, trực tiếp ôm lấy Diệp Lăng, một bên ba nữ cũng đều là nở nụ cười. Không tệ không tệ, tu vi như thế đủ để. Từng cái đều rất cho lão tử mặt dài. Diệp Lăng cười ha ha, vỗ vỗ mọi người bả vai. Một đám tên đều là nhếch miệng cười, dương dương tự đắc, đặc biệt Mạc Tinh, càng là đắc ý a. Tứ kiếp tiên đế a, đủ đủ phủi Diệp Lăng ba đại cảnh giới. Cái này muốn ngày tháng năm nào mới có thể đuổi theo a. Diệp Lăng, ngươi xem lão tử hiện tại tu vi có thể chứ? Hắc hắc, tứ kiếp tiên đế a, bóp chết người liền cùng bóp chết con kiến tựa như. Mạc Tinh cười ha ha, rất là đắc ý, đối diện Diệp Lăng cũng là nở nụ cười. Tiếu Dung nhường thấy sợ nổi da gà, Ai, dựa theo ta đối với Diệp Lăng lý giải a, Mạc Tinh người này có điểm không xong. Đúng vậy, ta cũng hiểu được hắn có chút dự cảm xấu. Phía trước, ở trái đất lên, Diệp Lăng như thế cười chuẩn không có chuyện tốt. Diệp Lăng vỗ vỗ Mạc Tinh bả vai, rất là nụ cười sán lạn lấy. Như vậy đi, ta và ngươi đánh một cái đổ. Ta nếu bị thua, tùy ngươi để yêu cầu. Ngươi nếu bị thua, cũng không nói nhiều. Ta móc ngươi 10 năm thưởng cho như thế nào? 10 năm thưởng cho, ai ra a, rất lớn a, này quả là làm cho mọi người sửng sốt. Mạc Tinh nghe xong chi sau nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp vỗ đùi cười ha ha. Đắc ý đây, hắn chính là chờ ở Diệp Lăng trước mặt biểu hiện đây. Hành hành hành, bóp chết ngươi, ha ha, đến đây đi, Mạc Tinh cười ha ha, mọi người thấy này đều là liên tiếp lui về phía sau. Bọn họ cũng muốn nhìn, Diệp Lăng tu vi đến cùng như thế nào, một điêu luyện khí tức theo Diệp Lăng thân thể bên trong đột nhiên tịch quyển mà ra. Khí tức đáng sợ như cuồng phong nghiêm ngặt phong, rít gào ở đại điện bên trong. Mọi người đều hoàn toàn biến sắc, thậm chí cảm thấy vô cùng tâm kinh sợ. Diệp Lăng lực lượng thật mạnh a. Đối diện Mạc Tinh cũng là có một ít ngoài ý muốn. Bất quá vẫn là cười hắc hắc, nhún vai, đây cũng như thế nào? Ngươi đánh bại nhị kiếp tiên đế ta không ngoài ý, thậm chí tam kiếp ta cũng không ngoài ý, nhưng là phải là muốn làm tổn thương ta. Ha ha. Cái kia thuần túy chính là mơ mộng háo huyền a. Nhưng là nói cho hết lời, Mạc Tinh mặt sắc hoàn toàn thay đổi, trừng lớn con mắt, khuôn mặt bất khả tư nghị màu sắc. Diệp Lăng, người đại gia, ở Mạc Tinh trước mặt, thình lình xuất hiện ba cái Diệp Lăng, từng cái đều là khí tức sốc vác, cười lạnh gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Tinh. Kinh khủng kia như dòng lực lượng không ngừng ở ba cái Diệp Lăng trong cơ thể dung truyền. Khiến cho đại điện bên trong đều là tràn đầy khí tức đè nén. Hiện tại ngươi cảm thấy như thế nào đây? Diệp Lăng cười hắc hắc. Thân ảnh tức thì vọt một cái. Ba cái Diệp Lăng trực tiếp vọt tới Mạc Tinh bên người. Nắm tay hung hăng đập xuống. Lúc ban đêm, mọi người tề tụ đại điện bên trong. Ngoại trừ Mạc Tinh đám người những thứ khác tiên đế cũng đều tới. Tề tụ nhất đường A coi như là Diệp Lăng trở lại rồi. Lôi cung cung chủ trở về. Tin tức này cơ hồ là làm cả lôi cung đều là kích thích không gì sánh được. Hiện tại nhưng là đối đầu kẻ địch mạnh. Diệp Lăng trở về ở tinh thần của bọn hắn trên. Lên đều là một loại vô hình khích lệ. Làm cho bọn họ rất kích động. Ngồi ở hai hàng bên trên Mạc Tinh thì là thận trọng sờ sờ gò má của mình. Còn sưng đây, sờ một cái vẻ mặt đều là đau. Tên hỗn đản này a, hạ thủ thật là tàn nhẫn a. Mạc Tinh khóc không ra nước mắt. Diệp Lăng lực lượng quá mạnh mẽ a, hắn căn bản là còn không qua tay. Này này, ngươi bây giờ muốn suy tính, là ngươi 10 năm thưởng cho a. Ha ha. Ta đã nói rồi, ngươi làm sao có thể là Diệp Lăng đối thủ đây? Diệp vô đạo đám người là vui mừng rất a. Người này nhưng là bị thua thiệt, nhìn hắn làm sao còn được nước. Ta nói cho các ngươi biết a, đây là đùa giỡn đây. Nếu là thật chém giết, ta tuyệt đối đánh chết hắn. Ái cha cha, thằng nhóc con này hạ thủ có thể quá độc ác a. Mạc Tinh liên tục nói. Chung quanh mấy tên từng cái đều là cười lên ha hà. Công chủ, ngươi bây giờ đã thành tiên đế. Lấy sau tại ngoại, đại gia hỏa hẳn là tôn xưng ngươi cái gì a? Cũng không thể gọi Diệp tiên đế đi. Ha ha, hoàng phủ triều ca trực tiếp đứng dậy cười hô. Một cái lãnh thổ chi chủ, luôn luôn có cái danh hiệu. Giống như phía trước Diệp Lăng cửu kiếp tiên đế. Đó chính là một loại vinh quang, tượng trưng một loại thân phận. Diệp Lăng đứng dậy, nhìn cả sảnh đường các huynh đệ mỉm cười. Tức là lôi vực,